Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, trò khôi hài. Dùng hết cơm chưa? Bọn họ giấc ngủ chưa một lúc, liền đi lên biến hình khóa đi tới. Từ các loại về mặt ý nghĩa nói, McGonagall giáo sư biến hình khóa đều là khó nhất chương trình học một trong. Ngày hôm nay nàng muốn bọn học sinh đem một con bọ cánh cứng biến thành cúc áo. Crab cùng Goyle biểu hiện trực tiếp lại như hai cái mago. Đối mặt nhanh nhẹn bọ cánh cứng, ngốc bọn họ liền ma trượng đều muốn cầm không vững. Cho tới Pansy, nàng biến ra cúc áo bốn phía còn để lại vài con chân. Ở trên bàn chính chạy tới chạy lui. Đại đa số học sinh biểu hiện cũng không ra sao. Phảng phất về nhà qua đi chơi một kỳ nghỉ. Nguyên lai học tập tri thức đều từ đại não lậu hết rồi. McGonagall giáo sư vẻ mặt rất nghiêm túc. Chỉ có trải qua Malfoy bên cạnh bàn thời điểm nàng chăm chú nhăn lại lông mày mới chậm rãi giãn ra. Hắn biến ra cúc áo tinh xảo mà mỹ quan. Chút nào không tìm được bọ cánh cứng bóng dáng. Slytherin thêm thập phần. McGonagall giáo sư khen ngợi nói. Nói thật sự, ta thật sự không biết học những này có ích lợi gì. Hết giờ học, Pansy ở trong hành lang hướng về Malfoy oán giận, tuy rằng ta rất không thích Mago. Nhưng có lúc dùng đồ vật của bọn họ cũng không sai. Không ai sẽ thật sự đem một con bọ cánh cứng xem là cúc áo đừng ở trên người có đúng hay không. Cần thời điểm đi mua là tốt rồi mà. Malfoy nhíu mày, không biết làm sao đi thay đổi quan niệm của nàng. Tương lai không biết sẽ phát sinh cái gì cũng không ai biết. Coi như là bản thân của hắn, đã thay đổi nhiều như vậy lịch sử, hay là hắn bản biết rõ tương lai phát triển sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi cũng khó nói. Bất luận người nào cũng có thể tham gia chiến đấu. Hiện tại mỗi một điểm cơ sở tạo thành đối với học sinh bình thường mà nói đều rất trọng yếu. Pansy, Malfoy đàng hoàng trịnh trọng hô, đang chuẩn bị hướng về nàng truyền vào một điểm chính xác quan niệm, rồi lại bị cắt đứt. Ngày hôm nay hắc ma pháp khóa lại muốn chúng ta cùng Gryffindor cùng tiến lên. Pansy móc ra một tờ giấy liếc mắt nhìn nói rằng, đi nhanh đi. Ta cũng không muốn cùng cái kia chồng người ngồi cùng một chỗ. Hay là chúng ta nên tuyển cái vị trí thật tốt. Vừa nói một bên lôi kéo hắn bước nhanh hướng về hắc ma pháp phòng ngự khóa phòng học đi đến. Không cho hắn cơ hội nói chuyện. Malfoy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị nàng tha đi rồi. Đến phòng học thời điểm còn chưa bắt đầu đi học. Kết quả trong phòng học đã sắp ngồi đầy. Hầu như tất cả đều là nữ sinh. Người còn lại mới tiếng chuông reo lên trước mới chậm rãi đi tới đi vào. Chỗ ngồi có vẻ phân biệt rõ ràng. Gryffindor chiếm một bên. Slytherin chiếm một mặt khác. Bạn học cả lớp ngồi song sau. Lockhart lớn tiếng hắng giọng một cái. Khiến mọi người im lặng hạ xuống. Hắn thân tay cầm lên Neville Longbottom. Cùng cự quái đồng hành. Nâng ở trong tay. Biểu diễn bìa ngoài lên bản thân của hắn nháy mắt bức ảnh. Ta. Hắn chỉ mình bức ảnh. Cũng nháy mắt nói. Gilderoy Lockhart. Merlin hiệp sĩ đoàn cấp 3 huân chương. Phản hắc ma pháp liên minh vinh dự hội viên. 5 lần vinh hoạch. Phù thủy tuần san. Mê người nhất mỉm cười thưởng nhưng ta không đem cái kia treo ở ngoài miệng. Ta không phải dựa vào mỉm cười loại bỏ vạn luân ma nữ. Hắn chờ đợi đại gia cười. Có mấy người nhàn nhạt hơi cười. Malfoy cũng lấy trêu tức nụ cười nhìn hắn. Sau đó hắn hướng về tất cả mọi người phát ra một tấm bài thi. Mặt trên đề vấn đề tất cả đều là liên quan với hắn cá nhân yêu thích loại hình vấn đề. Tỉ như 1. Gilderoy Lockhart thích gì nhất màu sắc? 2. Gilderoy Lockhart bí mật hoài bão là cái gì? 3. Người thừa nhận Gilderoy Lockhart cho tới nay mới thôi tối thành tựu lớn là cái gì? Như vậy chờ chút, dòng dã ba mặt chỉ. Lãng phí sinh mệnh, Malfoy nhỏ giọng thầm thì. Chỉ ở bài thi lên viết một câu nói. Liền bắt đầu suy nghĩ chuyện của chính mình. Nói cách khác làm sao để Pansy yêu học tập loại hình. Hay hoặc là ai mới là lấy đi Kurokochi bản phạm nhân. John cùng Harry có vẻ hơi choáng váng. Bọn họ đối với người lão sư này hầu như cũng không biết một tí gì. Chỉ biết là hắn có chút yêu khoe khoang chính mình. Nhìn Hermione vận bút như phi, bọn họ cũng chỉ có thể nhấc lên chính mình bút lông chim. Nhưng này bút phảng phất có vạn cân trùng, nhấc lên lại không bỏ xuống được. Đại đa số nam tính đồng bào hầu như đều là tình huống như thế. Bọn họ chảo nhĩ nhiêu quai hàm, không có chỗ xuống tay. Harry thậm chí cảm giác hắn hiện tại tình nguyện làm liên quan với thuốc phép đề thi. Dù sao trừ ra sờ nếp, hắn trên thực tế cũng không phải quá đáng ghét thuốc phép khóa. Chỉ ít những kia đáp án ở trên thư bổn có thể bị tìm tới. Nửa giờ sau, Lockhart đem bài thi thu đi tới. Ngay ở trước mặt bạn học cả lớp lật xem. Chặc chặc, hầu như không có ai nhớ tới ta thích nhất đinh hương sắc. Ta ở cùng XC Tuyết Nhân cùng nhau một năm. Bên trong nhắc qua, hắn lời bình đại ra bài thi. Các bạn học trai buồn bực ngán ngẩm, mà bạn học nữ môn đều hết sức chăm chú nghe. Đột nhiên Lockhart nhắc tới Hermione tên, đem nàng sợ hết hồn. Ngoặc kép, nhưng là Hermione Granger tiểu thư biết bí mật của ta hoài bão là tiêu trừ trên đời tà ác. Cùng với tiêu thụ chính ta series hộ lụt cô nương tốt. Trên thực tế một hắn đem nàng bài thi vượt qua đến 100 phân. Hermione Granger tiểu thư ở nơi nào? Hermione giơ lên một con tay run rẩy, tốt lắm. Lockhart cười nói, tốt vô cùng, cho Gryffindor thêm thập phần. Lockhart tiếp tục hướng phía dưới chuyển động bài thi. Đột nhiên lông mày của hắn nhíu chặt lên, như là nhìn thấy giấy trắng như thế. Thế nhưng lông mày của hắn lại rất nhanh triển khai. Hắn sang sảng bật cười. Slytherin thêm 20 phân. Draco tiên sinh đáp án quá hoàn mỹ. Nhưng đây là thuộc về ta cùng hắn trong lúc đó bí mật. Ta liền không tốt nói cho các ngươi hắn viết cái gì. Lockhart vẻ mặt tươi cười nói. Còn hướng về Malfoy ngồi xuống chỗ ngồi phương hướng chừng mắt nhìn. Vừa nãy chìm đắm ở vui sướng bên trong Hermione nghe được cái này tên quen thuộc không khỏi trở nên hoảng hốt, nàng nhìn phía Malfoy phương hướng, lại phát hiện hắn tựa hồ đang ngẩn người. Tại sao đều là không tìm được cơ hội hướng về hắn hỏi rõ ràng. Nàng lại nghĩ đến trước phát sinh từng kiện sự, nàng tự hỏi mình như vậy, nhưng cũng biết không phải không có cơ hội, là bản thân nàng không dám nghĩ tới đây. Vì là học viện bỏ thêm thập phần vui sướng thật giống cũng bị hòa tan không ít. Hiện tại, trở lại chuyện chính, chấm ngoặc kép, Lockhart khom lưng từ bục giảng mặt sau xách ra một con tre lại cháo bố lồng lớn. Bỏ lên trên bàn, hiện tại cần cẩn thận. Nhiệm vụ của ta là dạy các ngươi chống đỡ ma pháp giới biết tà ác nhất đồ vật. Các ngươi ở căn phòng học này bên trong sẽ đối mặt kinh khủng nhất sự vật. Thế nhưng nhớ kỹ, chỉ cần ta ở chỗ này, các ngươi thì sẽ không được đến bất cứ thương tổn gì. Ta chỉ yêu cầu các ngươi duy trì trấn tĩnh. Harry không tự chủ được địa từ một đống lời bạt diện. Đưa đầu ra ngoài, muốn ngắm nghía cẩn thận cái kia lồng sắt. Lockhart đem một cái tay đặt ở lồng lên. Hàng thứ nhất Neville sau này hơi co lại. Pansy cũng hướng về Malfoy vị trí chỗ ngồi na vài bước. Ta nhất định phải mời các ngươi không muốn rít gào. Lockhart hạ thấp giọng nói. Nào sẽ làm tức giận chúng nó. Bạn học cả lớp ngừng thở. Ngoại trừ Malfoy. Sau khi Lockhart xốc lên lồng. Không sai. Hắn diễn kịch tự nói. Mới vừa bắt được con vua tiểu tinh linh. Một nam học sinh không nhịn được phát sinh một tiếng. Cười nhạo. Liền ngay cả Lockhart cũng không thể cho rằng đó là sợ hãi rít gào. Nghiêm túc chút, Lockhart căm tức hướng hắn lắc ngón tay nói. Chúng nó cũng là ma quỷ như thế giảo hoạt tiểu phá hoại già. Malfoy đánh giá trong lồng tre tiểu tinh linh. Những này tiểu tinh linh là tái nhợt sắc, khoảng chừng 8 tấc anh cao. Tiểu nhọn mặt, cổ họng nhọn phi thường lệ chói tai. Thật giống như là rất nhiều gia hổ anh vũ ở cãi vã như thế. Lồng một lấy ra, chúng nó liền bắt đầu líu ra líu díu. Nhảy nhót tưng bừng, lung lay lung sách, hướng bên cạnh người làm các loại quái lạ mặt quỷ. Được rồi, Lockhart cao giọng nói, xem các ngươi làm sao đối với trả cho chúng nó. Hắn mở ra cửa lồng. Lần này có thể rối loạn bộ. Tiểu tinh linh như tên lửa chung quanh bay loạn. Trong đó hai cái tóm chặt Neville lỗ tai đem hắn xách lên. Còn có vài con trực tiếp lao ra ngoài cửa sổ. Ở phòng học xếp sau rút lui một chỗ thủy tinh vỡ. Còn lại ở trong phòng học trắng trợn làm lên phá hoại. So với một con đấu đá lung tung tê nghiêu còn lợi hại hơn. Chúng nó nắm lên mực nước bình hướng cả lớp loạn rội. Đem thư cùng chỉ xé thành mảnh vỡ. Kéo xuống trên tường thiếp tranh vẽ. Đem rác rưởi hòm xốc cái lộn chổng vó lên trời. Càng làm túi sách cùng sách giáo khoa từ phá cửa sổ hộ ném ra ngoài. Còn có chút bò đến nữ sinh trên đầu bắt đầu bứt lên các nàng tóc. Hết thảy hóa đá. Malfoy ổn định vài con hướng về hắn vọt tới tiểu tinh linh. Lại giúp Pansy giải vây. Sau đó ở một bên xem ra hí đến. Đến. Đem chúng nó cản long. Chúng nó có điều là một ít tiểu tinh linh. Chấm ngoặc kép. Lock hát hô. Hắn cuốn lên ống tay áo. Vung vẩy ma trượng quát. Pesky pixie pesternomy. Hoàn toàn vô hiệu. Một tiểu tinh linh nắm lấy Lockhart ma trượng, đem nó cũng ném ra ngoài cửa sổ. Lockhart hít vào một hơi, chui vào bục giảng trác phía dưới, thiếu một chút bị Neville đấm vào, bởi vì hầu như là ở cùng một giây đồng hồ bên trong. Cành hình đèn treo không thể chịu được sức lực rớt xuống. Thực lực như vậy cũng có thể làm chúng ta hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư. Pansy một mặt hồ nghi hỏi. Vẻ mặt giống như nhau tràn ngập hầu như hết thảy học sinh trên mặt. Bọn họ cũng là một mặt nửa tin nửa ngờ. Bọn học sinh đều có thể miễn cưỡng giải quyết vấn đề lão sư nhưng bó tay toàn tập. Điều này làm cho bọn họ không thể không sinh nghi. Hay là hắn ma trượng hỏng rồi. Hermione vì hắn giải thích lại như Ron như thế. Nàng bổ sung, sau nói tiếp, các ngươi đều xem qua hắn thư ngẫm lại hắn làm những kia kinh người sự tình đi. Chấm ngoặc kép, một ít bạn học tán đồng rồi Hermione lời giải thích, trên mặt vẻ kinh dị dần dần tản đi. Thế nhưng Ron vẫn là nói thầm, chỉ là chính hắn nói hắn từng làm. Chỉ chốc lát, bọn học sinh liền đem hết thầy tiểu tinh linh chảo trở về lồng sắt. Cho dù này rất lao lực, xem ra các ngươi thực tiễn hiệu quả rất tốt mà. Không biết lúc nào, Lockhart từ trác dưới chui ra. Lại treo lên chính mình bảng hiệu giống như mỉm cười. Phảng phất vừa nãy chẳng có chuyện gì phát sinh. Malfoy chỉ có thể đối với hắn đầu lấy ánh mắt khinh bỉ. Để ta xem một chút. Vừa nãy mỗi chảo về một con tiểu tinh linh liền có thể cho bọn họ học viện thêm vào 5 điểm. Xin mời các bạn học tới đăng ký. Nhận ra được không khí của hiện trường có chút vi diệu. Lockhart bắt đầu nói sang chuyện khác. Rất hiển nhiên hắn thành công. Hầu như hết thảy học sinh đều đã quên vừa nãy hắn trò hề. Tranh nhau chen lấn đi tới thêm phân. Cái này cũng được. Malfoy trố mắt ngoác mồm. Hắn chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Lại một lát sau, chuông tan học rốt cục vang lên. Một hồi trò khôi hài tùy theo chào cảm ơn. Người vừa nãy trên giấy viết cái gì? Ta nhìn thấy ngươi căn bản là không viết vài chữ mà. Ra phòng học sau khi Pansy lập tức hướng về. Malfoy hỏi, nàng là số ít mấy cái đối với người lão sư này không có hứng thú nữ sinh. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản nàng lòng hiếu kỳ. Thổi phồng không thể làm cơm ăn. Malfoy nhún vai một cái nói tiếp. Ta chỉ là ở phía trên viết. Mẫu thân ta khai giảng trước ở ta trong hành lý không cẩn thận thả một bình lớn Auger đăng năm xưa. Nhiệt liệt whisky. Ngài biết đến, người chưa thành niên không thể uống rượu. Vì lẽ đó ta nghĩ xin ngài giúp ta xử lý một chút. Công nhiên đút lót, Pansy trợn mắt lên nhìn hắn. Không, đây chỉ là học sinh đối với Vu lão sư một điểm tâm ý mà thôi. Malfoy nhìn Lockhart một chút, châm chọc nói rằng, Lockhart sư đức thực sự là khó có thể khiến người ta khen tặng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.